Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 461, thực lực đại trướng. Ha ha, lúc này vang lên ngập trời tiếng gầm gừ, trong thanh âm tràn đầy một loại hưng phấn cùng kích động. Nơi đây tiếng thú gào liên tục, nếu như không phải tại sa mạc chỗ sâu, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ có người tưởng rằng có vị nào đại yêu đem muốn dẫn dắt chính mình đời con cháu công đánh nhân loại chủ thành đây. Mà tại sa mạc trên không, có lưu ly sáng lóng lánh, lại có thôn thiên sư giống thanh âm, lại có thủy hỏa ánh sáng tràn ngập ở giữa, còn có tam xoa kích loạn thế, dường như một kích liền muốn xiên phá hư không, sau cùng lại là hỏa điểu bốc hơi. Cả mảnh trời hư không đều hóa thành hỏa diễm bộ dáng. Đi mau, đi mau, lục đệ đến đây. Lúc này mấy cái yêu nhìn chăm chú liếc một chút, kiềm chế lại kích động trong lòng. Sau đó hướng về phương xa Bạch Vũ chạy như bay. Bọn họ có thể có thành tựu ngày hôm nay, có thể nói là toàn bộ bái Bạch Vũ ban tặng. Không nói trước Bạch Vũ đem bọn hắn nhập ra bên trong tiểu thế giới đến, riêng là lần này Bạch Vũ dẫn dắt rời đi mấy cái đại lão tổ, liền để đến bọn hắn xem như nhặt lấy một cái mạng. Nếu như không phải hắn dẫn dắt rời đi mấy cái đại lão tổ, chỉ sợ mấy vị này lão tổ tuyệt đối sẽ hồi hoang vu thần quân tiểu thế giới nhìn xem. Đến lúc đó bọn họ tất nhiên sẽ bị phát hiện, lấy bọn họ thời điểm đó thực lực, gặp gỡ những thần vương này cảnh cao thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, theo lấy thực lực của bọn hắn tăng lên tới thần vương sơ kỳ, mà lại làm thú loại, ưu thế hội càng thêm cường đại. Cho nên lúc này liền xem như ngũ đại lão tổ muốn liên hợp giết bọn hắn, cũng chưa chắc có thể như mấy cái đại lão tổ nguyện. Thế nào, lão lục? Lúc này năm vị yêu thú trực tiếp gào thét lên tại Bạch Vũ trước mặt, ào ào lấy chính mình cho rằng yêu nhã nhất tư thế cho thấy thực lực của mình tới. Làm xong, lúc này Bạch Vũ xuất khẩu, tất cả mọi người trong nháy mắt đại hỉ. Tuy nhiên bọn họ hiện tại là cao quý thần vương cảnh, nhưng là tại cái này sa mạc chi địa, cho dù là lấy thực lực của bọn hắn, cũng không có khả năng hóa ra một mảnh ốc đảo tới. Cho nên đầu tiên muốn cân nhắc cũng là thủ hạ bọn hắn đời đời con cháu hậu bối. Những thứ này yêu thú cũng không có bọn họ thực lực cường đại như vậy, cho nên bọn họ căn bản không có khả năng có thể giống mấy cái đại yêu vương đồng dạng, cho dù tại sa mạc khu vực cũng có thể sinh hoạt mấy chục năm trở lên. Mấy gia tộc lớn lão tổ truyền tin cấp mấy gia tộc lớn gia chủ về sau, mấy cái đại gia chủ lại bắt đầu thương lượng. Sau cùng vừa tốt ngũ đại gia tộc cộng đồng chấp trưởng ngồi xuống khai thác hết quặng mỏ. Mà cái này toàn núi quặng chung quanh 10.000 dặm địa vực, đều muốn là thuộc về Bạch Vũ địa vực. Mà nơi này cũng là Bạch Vũ thích nhất địa phương. Bởi vì dạng này không tại mấy gia tộc lớn giám thị phía dưới, có thể làm cho hắn có thể có thời gian tiến hành tự mình tu luyện. Chúng ta đi. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp dẫn mọi người hướng về chỗ này cô bước đi. Mặc dù là tại sa mạc khu, nhưng là sa mạc khu cũng sẽ tồn tại nhất định ốc đảo, mà mỗi một cái ốc đảo đều hạo như hải. Mà lúc này Bạch Vũ bọn họ ngốc nơi này cũng là cái này một mảnh ốc đảo chỗ khu vực. Tại mảnh này ốc đảo bên ngoài là hồ nước, mà tại mảnh này ốc đảo trung gian có một tòa dài rộng 10.000 dặm hải đảo. Hắc hắc, không tệ, không tệ. Lúc này Lưu Ly tàu thú mở miệng nói, hắn một bay tới thì thích nơi này hoàn cảnh, bởi vì hoàn cảnh nơi này cùng bọn hắn tại bên trong tiểu thế giới ngốc chân thủy đảo cảm giác không sai biệt lắm, đều là một tòa đảo hoang. Sau đó mặt khác bốn vị yêu vương cũng rơi vào ở trên đảo. Tiếp lấy mấy vị trực tiếp không khách khí, trong nháy mắt chuyển đi 5 khối khu vực, mỗi người một khối khu vực, dùng tới quản lý thủ hạ mình tiểu đệ. Đến mức bên trong ở giữa nhất một khối khu vực thì là để lại cho Bạch Vũ. Hiển nhiên, Bạch Vũ làm mấy người tiểu đệ rất được mấy người chiếu cố. 5 vị ca ca tỷ tỷ, ta muốn bế quan, nếu như không có sự tình, các ngươi cũng không cần tới quấy rầy ta. Thời gian cấp bách, lúc này tăng thực lực lên, là Bạch Vũ bức thiết cần việc cần phải làm. Hắn hiện tại theo ngũ đại gia tộc trong tay đánh cướp tới vô số thiên tài địa bảo. Mà này bản thân có cường đại nhất thần linh hệ thống. Những thiên tài địa bảo này, thậm chí trực tiếp đã giảm bớt đi hắn đi tìm người ta luyện thành đan dược quá trình. Cho nên có cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua. Lục đệ ngươi cứ việc đi. Thiên đạp xuống, để nhị ca cho ngươi nuốt. Lúc này Xích Diễm Hỏa Điểu cười duyên đùa nghịch. Xích Diễm Hỏa Điểu đột phá đến thần vương cảnh về sau, dáng người càng phát ra nóng nảy rung động lòng người. Cho dù là lấy Bạch Vũ định lực, có lúc cũng không nhịn được âm thầm nuốt nước miếng. Mấy người trêu ghẹo một trận, Bạch Vũ liền trực tiếp đi lục trong đảo ở giữa vị trí. Nơi này không có bất kỳ cái gì cung điện thành trì. Bất quá không trọng yếu. Bạch Vũ đối với mấy cái này bên ngoài đồ vật, tịnh không để ý. Cho nên hắn trực tiếp xuất ra Viêm Long Trường Thương. Tại trên một tảng đá lớn khai phách một cái thô sơ động phủ. Liền tiến vào bên trong. Có năm đại yêu vương tại. Hắn không lo lắng có người còn dám thừa dịp hắn luyện công thời điểm quấy rầy hắn. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đem tất cả không gian giới chỉ ném xuống đất. Nếu để cho người khác biết hắn xa xỉ như vậy, khẳng định sẽ mắng Bạch Vũ là cái bại gia tử. Lúc này trước mặt hắn, chỉnh một chút 15 mai không gian giới chỉ, mà lại mỗi một mai không gian giới chỉ, đều tràn đầy thiên tài địa bảo. Có thể thấy được lúc này Bạch Vũ trên người thiên tài địa bảo sẽ có bao nhiêu. Tuy nhiên hắn muốn vạn vật thổ các thứ không có, nhưng là những thiên tài địa bảo này bên trong, đồng dạng có nồng đậm các loại nguyên tố chi lực, đã chất theo không kịp, vậy liền lấy lượng để thủ thắng. Hắn cầm giữ có thần linh hệ thống, cầm giữ có bất kỳ người không có ưu thế, cho nên hắn căn bản không cần lo lắng thiên tài địa bảo chất lượng cao thấp. Chỉ cần có thể đạt tới thần linh hệ thống công nhận trình độ là đủ rồi. Quả nhiên, ngay tại hắn xuất ra một mai không gian giới chỉ bên trong tất cả thiên tài địa bảo trồng chất. Trong động phủ thời điểm, trong nháy mắt thì vang lên thần linh hệ thống các loại thanh âm nhắc nhở tới. Lúc này Bạch Vũ nơi nào còn có cái gì do dự. Thịt mũi cũng là thịt. Tuy nhiên những thiên tài địa bảo này mỗi một dạng đối với hắn tổng thể thực lực tăng lên có hạn. Nhưng là chống cự không nổi thiên tài địa bảo nhiều a. Cho nên hắn trực tiếp trong nháy mắt thì luyện hóa trăm ngàn loại thiên tài địa bảo. Mỗi một loại hoặc là ngũ hành một loại đồ vật. Hoặc là cũng là quang ám một loại đồ vật. Hoặc là cũng là tử khí một loại đồ vật. Mà Bạch Vũ khí thế trên người, tại thần linh hệ thống chuyển hóa thành đặc thù đổi lấy điểm về sau, lại trong nháy mắt chuyển hóa thành tăng lên hắn thực lực cội nguồn tình huống dưới, chậm rãi tăng trưởng. Lại tại một đoạn thời khác, có sạt sạt chi tiếng vang lên. Sau đó Bạch Vũ một cách tự nhiên, pháp lực của hắn đột phá đến thần linh cảnh giới thứ tư. Nhưng là loại này đột phá cũng không có tiếp tục bao lâu. Lại có đột phá chi tiếng vang lên. Theo pháp lực của hắn chậm rãi tăng trưởng, tính cả nhục thể của hắn cũng đã nhận được tư nhuận. Cho nên cơ hồ là pháp lực của hắn cảnh giới mỗi tăng lên một cái đại tầng thứ, thân thể lực lượng đều sẽ tăng lên một cái tiểu tầng thứ. Hồng Mông Thái Sơ Tử Khí vốn là tam vị nhất thể, một loại sức mạnh gia tăng, nhất định mang theo hai loại khác lực lượng tăng trưởng. Chỉ là bởi vì hắn lúc này, thần hồn lực lượng quá cường đại, gia tăng biên độ quá nhỏ, chính hắn không có phát giác mà thôi. Nhưng là loại tăng trưởng này lại là quả thật tồn tại. Ngay tại một đoạn thời khác, thực lực của hắn trong nháy mắt đứng tại thần linh cảnh tầng thứ 9. Mà nhục thể của hắn thành thánh chi cảnh, cũng ngừng lưu tại đệ thất cảnh. Hắn lúc này thân thể lực lượng, đơn thuần thì có 7,3 triệu cân. Đến mức thần hồn của hắn cũng có nhỏ xíu tăng trưởng, bất quá cách thần vương cảnh y nguyên có một khoảng cách, nhưng lại là so nửa bước thần vương thần hồn mạnh không ít. Tỉ mỉ cảm thụ một chút thực lực của mình, Bạch Vũ ngửa mặt lên trời thét dài. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.